Chương 3365, một cước đạp xuống. Nhìn cảnh này mọi người choáng váng. Hồi Xuân công tử là một trong tam công tử của vạn thống giới, cũng là nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Trường Sinh đạo tông, đã có thực lực nửa bước chân đế, bị Lý Thế Dạ đạp một cước rời khỏi trời cao. Cảnh tượng này khiến mọi người thấy hoang đường, bởi chuyện này quá khó tin. Chỉ nghe rầm một cái, hồi Xuân công tử bò khỏi hố lớn, hắn trợn trừng hai mắt không dám tin mình lại bị người ta đạp một cước rớt từ trời cao. Từ khi mà mọi người hoàn hồn, chỉ thấy một cái bóng lóe lên, Lý Thất Dạ đã ôm Phạm Diệu Trần xuất hiện ở dược đàn, thấy hắn hờ hững ở mây gió, dường như luôn ở nơi đó, cơ bản chưa từng rời khỏi. Mọi người chưa kịp phản ứng, cái bóng của Lý Thất Dạ lại lóe lên. Khi mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy hắn đang ngồi trên ngai vàng. Khi hắn ngồi trên ngai vàng, không khí vô cùng tự nhiên, dù hắn không có khí thế khiếp người, nhưng dường như chiếc ghế này chế tạo cho riêng hắn, hắn là tồn tại cao thượng. Mọi người sững người thoáng choáng váng, không phải bởi Lý Thế Dạ ngồi trên ngai vàng mà hắn có thể tự do đi xuyên việt ở thải dược phòng, bởi chuyện này vốn là không thể xảy ra, nhưng hắn lại làm được. Hắn hoàn toàn mặc kệ sức mạnh chấn áp của thải dược phòng, chỉ cần nhấc chân có thể dễ xuyên việt. Cảnh tượng này khiến cho tất cả lão tổ cường giả ở Trường Sinh đạo thống trợn trừng hai mắt. Nếu Lý Thế Dạ thực có thể xuyên thải dược phòng như vậy, chuyện này là cực kỳ kinh khủng. Một ít lão tổ lại ý thức được chuyện này ý nghĩa thế nào. Tất cả những đại biểu của Dương Minh tán nhân cũng là co rút trong mắt, là đại biểu của một tông, ai cũng kiến thức rộng rãi, họ cũng ý thức điều gì đó. Điều khiển sức mạnh đạo thống, Dương Minh tán nhân là ngừng mắt nói chậm. Cái câu này rơi vào tai mọi người, ai ai cũng chấn động. Chuyện này là chuyện lớn bằng trời, trước này chưa từng có, chỉ cần người có kiến thức cũng biết điều khiển sức mạnh đạo thống ý nghĩa thế nào. Hắn được sức mạnh thủy tổ tán thành. Đàn vương Phong Tiếu Trần biết thân phận của Lý Thất Dạ nên cũng biết nhiều chuyện hơn. Phong Tiếu Trần nói vậy khiến cho mọi người rít lạnh. Mọi người đã không khỏi liên tưởng tới chuyện xảy ra vài ngày trước. Trước đó Lý Thất Dạ là từng điều khiển kiếm tùng. Giờ xem ra Lý Thất Dạ không chỉ được tổ thụ tán thành, còn được có sức mạnh của thủy tổ tán thành. Như vậy có nghĩa Lý Thất Dạ có được toàn bộ Trường Sinh đạo thống tán thành, có thể điều khiển toàn bộ sức mạnh. Vô cùng kinh khủng, có thể khiến cho toàn bộ Trường Sinh đạo thống rung chuyển. Lão sược! Khi mọi người choáng váng, hoàng đế Vạn Thọ Quốc hét lớn quát. Ngai vàng không phải thứ tên tiểu bối như người có tư cách ngồi. Lý Thất Dạ ngồi trên ngai vàng nhìn xuống hoàng đế Vạn Thọ Quốc. Khi này mọi người có ảo giác rằng Lý Thất Dạ tay nắm càn khôn chấp trưởng thiên địa, vạn vật sinh linh thu nhỏ trong lòng tén. Trừ ta ra ai có tư cách ngồi? Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt. Lẽ nào là ngươi? Khi Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người trầm mặc, thậm chí môn phái truyền thừa nương nhờ Vạn Thọ Quốc cũng thấy Lý Thất Dạ ngồi trên ghế này là hiển nhiên. Có bất kỳ ai dung chuyển, nếu như người khác ngồi vào đều là vượn đội nón người, dù là hoàng đế Vạn Thọ Quốc cũng là vậy. Ngươi! Hoàng đế Vạn Thọ Quốc đỏ mặt nhất thời không nói ra lời. Người chính là người nọ. Cuối cùng một thanh âm lạnh lẽ lành lảnh vàng, mọi người nhìn người này nói, người nói là Dương Minh tán nhân. Lúc này Dương Minh tán nhân mặt mày nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ nói chậm. Người chính là người nọ của Cuồng Đình, là người chấp trưởng đại quyền của Cuồng Đình. Lúc này Dương Minh Tán nhân nhận ra Lý Thất Dạ, dù nàng chưa từng thấy Lý Thất Dạ, nhưng khi liên quân thất bại ở Cuồng Đình đạo thống, Dương Minh Tu Đà là quay về Dương Minh giáo kể chi tiết quá trình hành động lần này của Dương Minh Tán nhân, để nàng có ấn tượng sâu sắc với người cầm quyền tối đao ở Cuồng Đình. Khi mà Dương Minh Tán nhân nhìn Lý Thất Dạ thì ngờ ngợ, giờ nhìn thấy phòng thái ra tay của Lý Thất Dạ, nàng lập tức liên hệ Lý Thất Dạ với người cầm quyền tối cao của Cuồng Đình đạo thống. Cái gì? Nghe Dương Minh Tán nhân nói, mọi người nổ tung ngơ ngác, ngay lập tức đứng dậy. Người của ma giáo, nhắm mắt nhiều người rít lạnh, càng nhiều người là giật mình lùi sau mấy bước. Năm đó khi cuồng triều huyết vệ bao trùm vạn thống giới, từ đó Cuồng Đình gánh tên gọi ma giáo, cũng chính chuyện này khiến mọi người cảnh giác ma giáo. Đúng vậy không? Nhất thời khi ánh nhìn mọi người nhìn Lý Thất Dạ thay đổi, người cầm quyền ma giáo trở thành thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc, thật đúng là không ai tưởng tượng nổi, thật đúng là chấn động lòng người. Ngay cả Mục Nhã Lan, Tần Thược Dược cũng giật mình, với các nàng chưa từng nghĩ rằng có chuyện như vậy. Tuy các nàng tin tưởng Lý Thất Dạ, còn Phạm Diệu Trần thì ung dung tự tại, dường như chẳng thấy kinh ngạc. Nhất thời mọi người nhìn Đan Vương Phong Tiếu Trần, bởi ngày đó khi liên quân tấn công Cuồng Đình, Phong Tiếu Trần là một trong những lão tổ tham gia trận chiến. Lão tổ khắc trọng thương bế quan, vì hiện tại chỉ có Đan Vương Phong Tiếu Trần là người hiểu biết Cuồng Đình đạo thống. Không sai, Phong Tiếu Trần không hoảng hốt thản nhiên. Công tử là người cầm quyền tối cao của Cuồng Đình đạo thống, cũng là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh đạo thống. Hoàng đường, người ma giáo sao có tư cách thành đệ tử Trường Sinh đạo thống? Phong Tiếu Trần nhà ngươi cấu kết ma đạo, nguy hại Trường Sinh đạo thống. Vạn Tạo Quốc mừng rỡ như điên, đây là cơ hội trời cho. Sao lại không được? Phong Thiếu Trần chẳng hoang mang bình tĩnh. Trường sinh hệ thống từng có nhiều người ngoài đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Diệu Quang Chân Đế từng là người hộ đạo của Trường Sinh Cốc. Bất Hổ Dư Gia cũng từng là thủ tịch trưởng lão của Trường Sinh Cốc. Như vậy người cầm quyền tối cao của Cuồng Đình Đạo Thống vì sao không thể làm thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc? Trường Sinh Đạo Thống chúng ta là biển lớn chứa trăm sông. Vạn thế tới nay có bao người từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng của Trường Sinh Đạo Thống? Chương 3366 Thần Hỏa Cuồng Bạo Đan. Phong Tiếu Trần nói vậy để mọi người nhìn nhau, cũng như Phong Tiếu Trần nói, Diệu Quang Chân Đế cùng với Bất Hủ Dư Gia từng chịu đại ân của Trường Sinh Cốc, vì vậy sau này họ là đảm nhiệm chức vụ ở Trường Sinh Cốc. Vạn thế tới nay từng nhiều người ở ngoài Trường Sinh Cốc hoặc đảm nhiệm chức vụ nào đó, thậm chí tham gia quyết định sách lược. Bởi từ trước tới nay nhiều người từng chịu ân huệ của Trường Sinh Cốc, vì vậy họ mạnh mẽ lại quay lại đền ơn Trường Sinh Cốc. Nói cũng đúng, nghe Phong Tiếu Trần nói vậy mọi người cảm thấy có lý. Dù sao Lý Thất Sơn là người cầm quyền Cuồng Đình Đạo Thống, hắn có thể đảm nhiệm trước thủ tịch đại đệ tử cũng giống Diệu Quang Chân Đế, cũng Bất Hủ Dư Gia. À, đại giáo mà đại ma đầu của ma giáo sao có thể sánh với Diệu Quang Chân Đế? Hoàng đế Vạn Thọ quốc cười lớn nói, ma đầu ma giáo bụng dạ khó lường, muốn tài họa cho Trường Sinh Đạo Thống, nguy hại nhân gia. Phong Tiếu Trần nhà người cấu kết ma đạo, tội đáng muôn chết. Ngu xuẩn! Phong Tiếu Trần lạnh lùng nhìn Hoàng đế Vạn Thọ Quốc nói chậm, chỉ có thể nói người chuẩn chưa đủ tư cách tiếp xúc với tầng thứ này. Cuồng Đình Đạo Thống cùng với các đạo thống vạn thống giới đã ký kết thỏa thuận, thừa nhận địa vị Cuồng Đình Đạo Thống, hai bên tiếp tục thực hiện ước định năm xưa. Độc lưu của Thiên Đức Chân Thần đã quét sạch từ lâu, sao còn ma giáo vô tri? Ma giáo là ma giáo, hà tất phải kiếm cớ? Hoàng đế Vạn Thọ Quốc cắt ngang câu của đàn vương Phong Tiếu Trần quát, chính ta bất lưỡng lập. Ma giáo là tà đạo, mọi người đều có trách nhiệm trừ diệt Trường Sinh Đạo Thống, lại càng không có thông đồng làm bậy với ma giáo. Ngu xuẩn! Phong Tiếu Trần lạnh lùng quát, những người có tài cán gì dám phủ nhận thỏa thuận tất cả đạo thống vạn thống giới ký kết với Cuồng Đình Đạo Thống? Người muốn phủ nhận thỏa thuận này nhất định phải được Dương Minh Giáo, Chu Tương Võ Đình cùng nhiều đại thống khác đồng ý. Ngươi! Bị Phong Tiếu Trần quát nạt, Hoàng đế Vạn Thọ Quốc mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận quát lớn, Phong Tiếu Trần, người chưa có cái chề cái cối, chỉ có hạng ngu xuẩn như người mới cái chề cái cối. Phong Tiếu Trần nói lạnh nhạt, đại sư huynh không phải là người mà ngươi có thể ăn nói bừa bãi. Tán nhân cùng mọi người đều có mặt tại đây, chuyện này không đến lượt người quyết định. Bị Phong Tiếu Trần quát mặt, Hoàng đế Vạn Thọ Quốc càng khó coi, hắn không khỏi liếc nhìn Dương Minh Tán Nhân. Dương Minh Tán Nhân cẩn thận đánh giá Lý Thất Xạ nói chậm, tuy rằng ta không quen biết Lý công tử, nhưng ngày đó Trừ Lão cùng liên quân đã đại diện cho phần lớn đạo thống ở vạn thống giới ký tiếp thỏa thuận, vì vậy coi như là tán thành địa vị ngày hôm nay của Cuồng Đình Đạo Thống, coi như quét sạch sự độc của Cuồng Triều Phiết Huyết Phệ. Còn về thỏa thuận năm xưa là do các đạo thống cùng Tù La Chiến Thiên cân nhắc rất lâu mới định ra, vì vậy phần lớn đạo thống không có phản đối. Dương Minh Tán Nhân nói rất trùng trùng, tìm được cẩn thận nhưng ít nhất là cho thấy được thái độ. Bất luận hắn nàng cư xử thế nào với Lý Thất Giả, bất luận mọi người ôm thành kiến với Lý Thất Giả thế nào, nhưng ngày đó Dương Minh Tù đã cùng với Trừ vị lão tổ thay mặt liên quân đồng ý ký tiếp thỏa thuận năm xưa. Vậy có nghĩa là tất cả đạo thống đều thừa nhận thỏa thuận Tù La Chiến Thiên ký năm xưa, đồng thời là thừa nhận địa vị của Cuồng Đình Đạo Thống, nó không còn là ma giáo mà Thiên Đức Chân Thần cai trị. Dương Minh Tán Nhân quyền cao chức trọng, nàng là trưởng môn Dương Minh Giáo, đại biểu cho thái độ của Dương Minh Giáo. Ở vạn thống giới, Dương Minh Giáo được xem là đệ nhất. Nàng nói vậy, những đạo thống khác phải tuân thủ ước định. Dương Minh Tán Nhân tỏ thái độ làm mặt của Hoàng đế Vạn Thọ Quốc đỏ bừng, cuối cùng là cả mặt tím tái như gan heo, vì hắn không thể phủ định Dương Minh Tán Nhân. Làm vậy là phủ định thái độ của tất cả đạo thống vạn thống giới, vậy chẳng khác nào là trở mặt với tất cả đạo thống vạn thống giới. Hắn còn chưa cảm thấy chắc sao có trở mặt được với toàn bộ đạo thống chứ. Quốc chỉ hắn muốn đoạt quyền, muốn thống trị Trường Sinh Đạo Thống, còn cần cái đám người này thừa nhận địa vị hợp pháp của Vạn Thọ Quốc. Vạn Thọ Quốc chỉ là một quốc gia ở Trường Sinh Đạo Thống mà thôi, còn chưa đủ tư cách thay mặt Trường Sinh Đạo Thống tỏ thái độ trong chuyện đại sự. Phong Tiếu Trần ăn nói không chừa tình cảm, câu này là một bà tay đánh thẳng lên mặt Hoàng đế Vạn Thọ Quốc. Tuy rằng đám người Dương Minh Tán Nhân không nói gì, nhưng bọn họ im lặng có nghĩa là Vạn Thọ Quốc còn chưa đủ tư cách phản đối chuyện này. Ít nhất hiện tại Vạn Thọ Quốc không thể đại biểu cho Trường Sinh Đạo Thống. Coi như vậy thì người ma giáo bụng dạ khó lường, hắn lẻ vào Trường Sinh Đạo Thống làm thủ tịch đại đệ tử, có mưu mô riêng, chắc chắn muốn mưu hại Trường Sinh Đạo Thống chúng ta. Còn Phong Tiếu Trần nhà người biết rõ hắn là đệ tử ma giáo, lại bí mật giữ lại không nói. Ý đồ mưu hại Trường Sinh Đạo Thống, hủy gốc gác vạn thế của Trường Sinh Đạo Thống, tội không thể tha. Hoàng đế Vạn Tộc Quốc nói lớn tiếng. Chúng tu sĩ cường giả Trường Sinh Đạo Thống nhìn nhau, mọi người không biết nên làm sao cho phải. Nếu Trần Nhân dám để Lý Công Tử thành thủ tịch đại đệ tử, chắc chắn có lý do. Phong Thiếu Trần nói lạnh lùng. Việc của Trường Sinh Cốc, việc của Trường Sinh Đạo Thống, từ bao giờ tới phiên Vạn Tộc Quốc các người định đoạt? Vạn Tộc Quốc các người còn chưa có tư cách can thiệp. Thân là đệ tử Trường Sinh Đạo Thống, đối với an nguy Trường Sinh Đạo Thống mọi người ai cũng có trách nhiệm. Chuyện này Trường Sinh Đạo Thống là chuyện của chúng ta. Và đế Vạn Tộc, hoàng đế của Vạn Tộc Quốc gầm thét đại nghĩa lẫm nhiên. Được rồi. Ngay khi hoàng đế Vạn Tộc Quốc đại nghĩa lẫm nhiên, Lý Thất Giả khóa tay ngắt lời hắn cười. Không cần nói lời đường hoàng này, tầm thường lắm. Chương 3367. Nói tới đây, Lý Thất Xạ cười chậm chậm nhìn mọi người có mặt nói. Cuồng Đình Đạo Thống cũng được, Ma Giáo cũng vậy. Ta là ta, ta là Lý Thất Xạ. Các người cảm thấy ta là Ma Vương cũng được, thấy ta là cuồng đồ cũng không sao. Ta là gì không cần người khác phải thừa nhận. Đạo lý của ta đơn giản, kẻ cản ta giết không tha. Bất kể ai cũng vậy, ngay cả con trời cũng không khác. Lý Thất Xạ nói vậy để mọi người hai mặt nhìn nhau. Người khác gọi hắn là ma đầu, nhưng thái độ hắn lại hờ hững cực kỳ khí phách. Khẩu khí thật lớn, hoàng đế Vạn Thọ Quốc cười lớn, lớn tiếng quát. Tất cả vạn thống giới cản trước mặt người người cũng giết không tha sao? Người muốn đối đầu với toàn bộ vạn thống giới sao? Hiển nhiên lời này của hoàng đế Vạn Thọ Quốc mưu mẹo muốn biết biến Lý Thất Giả thành kẻ thù của vạn thống giới. Chỉ là vạn thống giới mà thôi, sao đủ thành đạo? Lý Thất Giả hờ hững như mây gió nói. Cho dù là tam tiên giới cản trước mặt ta, ta cũng giết không tha. Khắp thế gian này không sợ đối đầu với ai. Câu này bá đạo để mọi người rít lại, ngay cả Dương Minh Tán Nhân cũng nhìn hắn chằm chằm. Nói quá không biết ngượng, Lý Thất Giả không đếm xỉa đến âm mưu thủ đoạn khiến cho hoàng đế Vạn Thọ Quốc hết chiêu. Khẩu khí thật lớn, ta trai lại muốn lãnh giáo người mấy phần bản lãnh. Lý Thất Giả dứt lời, Hồi Xuân Công Tử hét lớn đứng dậy khiêu chiến Lý Thất Giả. Chỉ bằng người? Lý Thất Giả ngồi trên cao ngay vàng nhìn hắn. Không sai. Bị Lý Thất Giả miệt thị, Hồi Xuân Công Tử đỏ mặt trăng. Hắn rút trường kiếm khỏi vỏ chĩa thẳng vào Lý Thất Giả. Quát lớn, có dám bước ra quyết sinh tử không? Trường kiếm trong tay Hồi Xuân Công Tử gợn sóng lấp lánh giống như là nước xuân trong suốt. Hàn kiếm khiếp người vô cùng sắc bén. Thanh trường kiếm này của hắn có tên là Hồi Xuân Kiếm, là một kiện báu vật của Vạn Tọa Quốc do một chân đế để lại, uy lực tuyệt luân. Nhìn Hồi Xuân Kiếm kiều chiến, Lý Thất Giả mọi người nín thở. Hắn dù sao là nhân vật đứng đầu lớp trẻ Trường Sinh Đạo Thống, ghi tên Tam Công Tử, sắp sửa vấn đỉnh chân đế, thực lực mạnh mẽ. Còn về thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Giả thì không ai biết hắn sâu cạn thế nào. Tác thành người, Lý Thất Giả tùy tiện vung tay, nghe một tiếng chang, một thanh thiết kiếm xuất hiện trong tay. Đây là thanh thiết kiếm hết sức bình thường, chỉ là một thanh thiết kiếm mà mọi đệ tử bình thường có. Xa tay đi. Lý Thất Giả vẫn là ngồi trên ngai vàng túy, đưa thẳng thiết kiếm nói. Lý Thất Giả tay cầm thiết kiếm, thái độ hờ hững. Thái độ trong mắt Hồi Xuân Công Tử là loại sỉ nhục, hắn hét lên điên cuồng. Giết! Kèng, tiếng kiếm ngân vang, chỉ thấy kiếm của Hồi Xuân Công Tử hóa thành hàn vũ phóng lên trời, như chiều xuân vỗ trời mênh mông cuồn cuộn. Chỉ nghe một cái vù khi hàn quang lao tới trần trời, một vòng kiếm luân chém xuống, chém đất núi non, phá nát đàn núi. Khi chiêu kiếm luân này chém xuống, mặt đất lung lay, uy thế của chiêu kiếm là đủ chém nứt đại địa. Rầm, nhưng mà chiêu kiếm dữ dội này chém xuống lại bị thiết kiếm trong tay Lý Thất Giả ngăn. Tiểu đạo mà thôi. Lý Thất Giả cười nhạt, túy vùng kiếm, rầm một tiếng, chiêu kiếm tựa như kiếm trời bị thiết kiếm đánh lui. Giết! Hồi Xuân Công Tử phẫn nộ cực điểm. Hồi Xuân kiếm trong tay hắn chợt như là cuồng phong báo táp, giây lát ánh kiếm nhiều vô cùng vô tận, như nước sông đại đồng không ngừng trút xuống, muốn nhấn chìm Lý Thất Giả. Tiếng kiếm đâm keng keng keng không ngừng vang lên. Hoa lửa tung tóe, ánh kiếm tầng tầng. Cho dù Hồi Xuân Công Tử ánh kiếm ngập trời, mỗi một chiêu kiếm đều muốn dồn Lý Thất Giả vào chỗ chết, nhưng mà Lý Thất Giả chỉ quét nhẹ thiết kiếm trong tay, hơi hợt hóa giải kiếm của Hồi Xuân Công Tử. Như vậy không phải là kiếm của Hồi Xuân Công Tử không đủ mạnh, cũng không phải là kiếm của hắn không đủ ảo diệu, trái lại kiếm thế rất huyền ảo muôn phần, nhưng mỗi lần đều bị Lý Thất Giả đánh trúng điểm yếu, mỗi đòn đánh tàn giống như rắn độc, lần nào cũng bị đánh trúng bảy thốn. Thiết kiếm của Lý Thất Giả lại đánh tàn kiếm thế của Hồi Xuân Công Tử. Một kiếm đánh xuống lập tức bước lùi Hồi Xuân Công Tử. Mặt Hồi Xuân Công Tử hết sức khó coi, kiếm thức quán dù có mạnh mẽ cách mấy cũng bị Lý Thất Giả hóa giải. Được lắm, để ta xem ngươi có thể phá giải kiếm thức bao lâu. Hồi Xuân Công Tử cười tức giận, lấy ra hộp gấm, thần thánh nghiêm túc. Khi hộp gấm mở, mùi thuốc sông vào mũi, chỉ thấy trong hộp gấm đựng một viên đan dược to bằng trứng bồ câu, đan dược đỏ rực như lửa, thậm chí y hệt như ngọn lửa đang nhảy nhót. Thần hỏa cuồng bạo đan, thấy viên đan này ngay cả Dương Minh tán nhân cũng kinh ngạc. Thần hỏa cuồng bạo đan, nghe tên này chủ môn trưởng lão đại giáo cường quốc có mặt đã giật mình. Đây là bất tế bảo đan của vạn thọ quốc, cực kỳ hiếm thấy, có thể làm công lực tăng vọt. Có trưởng lão thế gia ngơ ngác. Khi mọi người giật mình, chỉ thấy Hồi Xuân công tử nuốt thần hỏa cuồng bạo đan to bằng trứng bồ câu vào bụng. Đùng, sau khi hắn nuốt vào, toàn thân dâng trào liệt diễm, nhìn giống hỏa thần, nháy mắt liệt diễm trên người hắn vụt lên trời giống như núi lửa hoạt động, hỏa diễm bao phủ thiên địa tựa như muốn hủy diệt hết thảy. Chỉ nghe vù, một mệnh cung trong 12 mệnh cung trên đỉnh đầu hắn thắp sáng, 11 mệnh cung còn lại là ảm đạm như cũ, khí tức trên người hắn gác hẳn mọi người. Lúc này, trên người Hồi Xuân công tử tỏa ra khí tức bằng bạc, loại khí tức bằng bạc này dường như là hơn hẳn cửu thiên thập địa, dường như là càn khôn do nó nắm giữ, giống như chân đế. Thế nhưng loại khí tức này không hẳn là khí tức chân đế, nó không thuần túy như khí tức chân đế, không có nội tình, nó vẫn là thần thánh mạnh mẽ. Tuy không phải chân đế nhưng lại có thực lực cấp độ này. Chương 3368 Thiên nộ nhất kiếm. Có lão tổ từng gặp chân đế giật mình, hắn cưỡng chế nâng thực lực mình tới chân đế một mệnh cung, tuy đạo hạnh không đổi nhưng lại có sức mạnh chân đế. Thần hỏa cuồng bạo đan quá kinh khủng, ăn thuốc này có thể khiến cho sức mạnh tăng điên cuồng, chẳng trách nó lại trở thành vô thượng bảo đan của vạn thọ quốc. Có trưởng lão thế gia dùng mình, thần hỏa cuồng bạo đan là bảo đan vô song mà vạn thọ quốc lấy làm kiêu ngạo, viên thuốc này có thể khiến cho thực lực người ta tăng vọt, tuy rằng sau khi sử dụng để lại di chứng, nhưng vì nó quá bá đạo thế nên nháy mắt khiến thực lực người ta tăng nhanh chóng mấy cấp độ. Vì vậy nhiều người khao khát có bảo đan này, nhưng vạn tổ quốc lại rất khó khăn luyện được đan này, vì vậy nó vô cùng quý giá, rất ít người có. Vù, lúc này Hồi Xuân công tử, Hồi Xuân kiếm trong tay bùng nổ ánh sáng, nháy mắt kiếm xuất hiện từng vòng ánh kiếm, mỗi vòng ánh kiếm như mở ra thế giới, bên trong thế giới có một bóng người cực kỳ vĩ đại. Đây là một vị chân đế nắm giữ sức mạnh vô địch thế gian, sức mạnh có thể trấn áp vạn vực. Đây chính là sức mạnh thực sự của Hồi Xuân kiếm, nó là kiếm của chân đế. Lúc này cuối cùng nó cũng bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ nhất của mình. Lúc bình thường Hồi Xuân công tử không thể điều khiển sức mạnh này, nhưng hiện tại thực lực của hắn tăng vọt nên đã khác. Chịu chết đi! Nháy mắt, lòng tin Hồi Xuân công tử bành trướng, chưa từng có cảm thấy mình như chân đế sáng thế nắm giữ sức mạnh ngự trị bát phương. Leng keng, nháy mắt ánh mắt của ánh sáng Hồi Xuân công tử hội tụ với nhau. Nháy mắt này, tất cả kiếm đạo trong thiên địa ngừng tụ thành một cái cây kiếm trời. Cuối cùng chỉ nghe oanh một tiếng lớn, trường kiếm hóa thành cây cự kiếm dâng trào liệt diễm. Khi cây cự kiếm kính thế này dựng đứng thì có lồi điện chớp nháy. Cây cự kiếm này tựa như là chọc thủng được bầu trời, tựa như nó là thanh kiếm trừng phạt thương thiên giáng xuống. Nó mang theo sức mạnh của thương thiên, có thể chém chết yêu ma quỷ quái. Thiên nộ nhất kiếm, quá mạnh rồi, không ngờ là Hồi Xuân công tử đã sử dụng đến chiêu kiếm này. Đây là chiêu kiếm mặt chân đế vạn thọ quốc truyền dụng. Nhìn thấy chiêu kiếm này có lão tổ giật mình. Thiên nộ nhất kiếm, nhìn chiêu kiếm nhiều đại nhân vật biến sắc, họ chưa từng nghe qua uy danh của chiêu kiếm này. Thiên nộ nhất kiếm là kiếm thức do chân đế của vạn thọ quốc sáng tạo, kiếm nắm giữ sức mạnh thiên nộ, là một loại sức mạnh cấm kỵ. Sức mạnh của chiêu kiếm có thể chém giết kẻ địch có cùng cảnh giới hoặc là cảnh giới cao hơn mình. Thế nhưng mà chiêu kiếm này rất khó thi triển. Các đời lão tổ vạn tổ quốc cho rằng chỉ có chân đế mới có tư cách thi triển chiêu kiếm này. Hiện tại Hồi Xuân công tử thi triển được, thử hỏi mọi người sao không chấn động chứ? Bảng môn ta đạo, giết không tha! Hồi Xuân công tử hét điên cuồng, nộ kiếm chém thẳng xuống vô cùng dữ dội. Chỉ nghe oanh, dưới chiêu kiếm ngay cả hư không cũng đổ nát. Khủng khiếp nhất là hư không để lại dấu vết chặt chém, ngay cả không gian cũng bị thiêu cháy. Có thể tưởng tượng được chiêu kiếm này khủng khiếp như thế nào. Tất cả mọi người có mặt tại đây, cho dù là chân thần đang thiên đi chăng nữa, khi mà thấy chiêu kiếm này cũng biến sắc. Ngay cả Dương Minh tán nhân khi thấy chiêu kiếm, ánh mắt cũng nghiêm túc hẳn. Vù, đối mặt với chiêu kiếm bá đạo, Lý Thế Sở chỉ tiện tay vùng thiết kiếm. Chăng, thiết kiếm ngăn cản chiêu kiếm cuồng bạo này lại, nhưng dù sao nó chỉ là thiết kiếm, dù nó đâm trúng chỗ yếu hại của thiên nộ nhất kiếm cũng không hề ăn thua. Sức mạnh quá chênh lệch. Thấy thiết kiếm của Lý Thất Giả dù đâm trúng chỗ yếu hại của thiên nộ nhất kiếm nhưng lại không có tác dụng, có lão tổ biết dưới sức mạnh tuyệt đối mọi kỹ xảo không có tác dụng đều là bị sức mạnh tuyệt đối chấn áp. Thiết kiếm dù sao là thiết kiếm, không thể chịu đựng nổi được sức mạnh, cả thanh kiếm đổ nát hóa thành vô số bụi thiết. Đùng, ngay khi thiên nộ nhất kiếm đánh nát thiết kiếm thì kiếm thế không ngừng, trái lại còn bành trướng, mang sức mạnh hủy thiên diệt địa chém tới Lý Thất Giả. khi chiêu kiếm cuồng bá này còn chưa chém tới Lý Thất Dạ, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang, không gian xung quanh Lý Thất Dạ sụp đổ. Tới như chiêu kiếm cuồng này còn chưa chém tới thì Lý Thất Dạ đã bị nghiền thành thịt vụn. Cẩn thận! Thấy Tiền Nộ Nhất kiếm chém xuống, không gian xung quanh Lý Thất Dạ sụp đổ, bọn người Mục Nhã Lan kinh hãi quá to. Vèo! Ánh kiếm bùng nổ ngay khi mà chiêu kiếm chém trên người Lý Thất Dạ, chỉ thấy Lý Thất Dạ lật tay một ngọn cỏ xuất hiện, con cỏ lập tức bùng nổ vô tận ánh kiếm. Nhé mắt, ngọn cỏ nhỏ này hóa thành một cây kiếm kinh thiên. Cái cự kiếm này to lớn quá sức tưởng tượng, chiếm cứ toàn bộ không gian, giống như là một thái dược phòng khác, đâm sâu trong Thiên Vũ. Khi cái cự kiếm này đâm vào Thiên Vũ thì nhật nguyệt ra vào nó, tinh hoa vờn quanh. Trong khi tinh hà cự kiếm xuất hiện, chỉ nghe âm, chỉ cần là gió phát ra từ kiếm cũng là đủ chặn lại Thiên Nộ Nhất kiếm của Hồi Xuân công tử. Dù là Thiên Nộ Nhất kiếm của Hồi Xuân công tử rất lớn, nhưng mà đem so với tĩnh hà cự kiếm thì nó chỉ như ngọn cỏ mọc trên thải dược phong mà thôi. Nhắm mắt, Lý Thất Dạ tiện tay vùng tinh hà kiếm, chỉ nghe ầm vang, Thiên Nộ Nhất kiếm vỡ nát, thần hỏa dập tắt ngay lập tức, chỉ nghe tiếng pèng giòn giã. Hồi Xuân kiếm lập tức được lan truyền tàn nát. Đây là kiếm của chân đế vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà nó bị chiêu kiếm phá nát. Hồi Xuân công tử bị chiêu kiếm này đánh bay ra ngoài, chỉ nghe ầm ầm ầm, thân thể hắn đâm thủng từng ngọn núi một, máu tươi nhuộm đỏ từng ngọn núi, đỏ hoe chói mắt. Trên những ngọn núi bị đâm thủng không chỉ có máu tươi đỏ loè, còn có thịt nát vắt nên loạn thạch. Thảo kiếm kích tiên thức thuật, chiêu kiếm này chỉ là một kiếm thức Lý Thất Dạ tùy tiện sử dụng, lại uy lực vô cùng, có thể đồ thần chản đế. Dưới chiêu này, Hồi Xuân công tử không có đỡ nổi một đòn. Chương 3369, đàn đạo của phòng Tiếu Trần. Trong giây lát thiên địa yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng, mọi người chưa ai kịp hoàn hồn đã im lặng hồi lâu. Nhiều người chấn động, Hồi Xuân công tử là một trong tam công tử, là thiên tài tuyệt thế, hiện tại uống tần hỏa cuồng bạo đan, nhưng còn không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Ứng cử viên cho tam công tử mới đã ra đời, có người hoàn hồn thì thào. Trong nhất thời mọi người nhìn nhau, Lý Thất Dạ đánh bại Hồi Xuân công tử, vì vậy hắn hiển nhiên có tư cách ghi tên tam công tử. Quá yếu! Lý Thất Dạ ngồi cao trên ngai vàng hời hợt nói, thái độ bình thản. Mọi người rít lạnh, không phải Hồi Xuân công tử quá yếu, mà hắn quá mạnh. Lúc này mọi người biết thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ không phải kẻ yếu, hắn không trở thành thủ tịch đại đệ tử nhờ may mắn mà có thực lực. Khi Hồi Xuân công tử bị khiêng trở lại, hắn đã máu tịt nấn lộn, thoi thóp sắp chết. Lúc này hắn không chỉ trọng thương thân xác, ngay cả chân mệnh cũng sụp đổ, nhìn qua là biết không thể sống tiếp. Bị trọng thương như vậy, dù là dược đạo vạn thọ quốc có kinh thiên cách mấy cũng không thể cứu. Dù là vạn thọ quốc đủ sức tái tạo thân thể Hồi Xuân công tử, nhưng chân mệnh hắn đã tan nát, vạn thọ quốc cũng không có cách tái tạo. Trong thế gian này, người có thể tái tạo chân mệnh ít ỏi không nhiều. Dù là vạn thọ quốc dốc hết sức của, dù các thực có thủ đoạn thông thiên tái tạo chân mệnh đã vỡ nát của Hồi Xuân công tử, nhưng cho dù Hồi Xuân công tử có được cứu sống cũng chỉ là một kẻ tàn phế. Thế gian không ai có thể tái tạo chân mệnh đã đổ nát trở lại trạng thái hoàn hảo. Nếu thật có người như vậy thì hắn đã không còn ở vạn thống giới mà đã được người khác đón đến thiên thống giới. Xuân Nhi! Thấy tình cảnh thảm hại của Hồi Xuân công tử, hoàng đế vạn thọ quốc hét lớn, tiểu xúc sinh ta liều mạng với ngươi. Thấy Hồi Xuân công tử không sống nổi nữa, hoàng đế vạn thọ quốc hét lên muốn sông lên quyết sinh tử với Lý Thất Dạ. Nhưng Hạo Chiến lão tổ ngăn hắn, không choán tiến lên gầm. Bệ hạ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hạo Chiến lão tổ tinh mắt hơn hoàng đế vạn thọ quốc, hắn biết hoàng đế vạn thọ quốc đi lên chỉ là chịu chết. Sau khi Hạo Chiến lão tổ cản lại, hoàng đế vạn thọ quốc vẫn phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mắt phun trào lửa giận, chỉ hận không thể xé xác Lý Thất Dạ thành từng mảnh. Lão tổ, mình ngày ra tay giết thằng súc sinh này. Hai mắt hoàng đế vạn thọ quốc phun trào lửa giận nói với Hạo Chiến lão tổ. Hạo Chiến lão tổ hít sâu một hơi, đứng dậy, mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hiến chọn đứng theo phe vạn thọ quốc đã chuẩn bị tâm lý rằng đây là một hồi chiến tranh máu tanh, không có ai có thể thoát. Lão hổ không biết tự lượng sức mình, quyện lãnh giáo cao chiều của công tử. Hạo Chiến lão tổ hít sâu một hơi, mặt nghiêm túc, ngay cả chân thần đăng tiên sắp sửa vấn đỉnh như hắn cũng cực kỳ cẩn thận, không dám bất cẩn, với thực lực Lý Thất Xạ là vượt ngoài tưởng tượng. Thái đại vĩ, để ta cho ngươi lãnh giáo cao chiêu là được, cần gì công tử ra tay? Họ chiến áo tổ khiêu chiến Lý Thất Xạ còn chưa nói, đàn vương Phòng Tiếu Trần đã đứng dậy. Phòng huynh, không phải ta xem thường ngươi, dù đan đạo người vô địch, nhưng luận đạo hạnh kém xa ta. Họ chiến lão tổ lắc đầu, vẫn là mời công tử ra tay. Ta biết chứ, đàn vương Phong Tiếu Trần là cười nhạt nói. Đánh một trận thì làm sao, ngươi có thủ đoạn của ngươi, còn ta cũng có thần thông của ta. Oanh, Phong Tiếu Trần dứt lời ôm lấy dược lô dâng trào lô hỏa hừng hực lại còn thuần thanh. Nhưng không phải trọng điểm là khi Phong Tiếu Trần ôm dược lô, thì dược lô tỏa mùi thuốc, nháy mắt Phong Tiếu Trần giống như là hòa cùng một thể với dược lô. Đồng thời hắn dường như trẻ ra mấy chục tuổi, mái tóc nhiễm sương đột nhiên trở nên óng đen, ngay cả khuôn mặt cũng tràn đầy huyết khí. Phong Tiếu Trần giống như là hoàn lão, phản lão hoàn đồng sao? Nhìn Phong Tiếu Trần trẻ ra nhiều tuổi, mọi người kinh ngạc. Dù sao trường sinh cũng là điều mà tất cả lão tổ hướng tới. Giờ thấy Phong Tiếu Trần phản lão hoàn đồng, mọi người ai cũng giật mình. Nhiều lão tổ tim đập thình thịch. Phong huynh, vì muốn quyết sinh tử với ta mà rút tuổi thọ của chính mình sao? Nhìn thấy Phong Tiếu Trần trẻ ra, không ít hạo chiến lão tổ nói chậm. Cũng như người nói, võ đạo ta không bằng ngươi, nhưng đan đạo ta vô song, ta rút ra trăm năm tuế nguyệt, dùng chút tuổi thọ này đánh cược một lần. Phong Tiếu Trần nói hờ hững. Khi Phong Tiếu Trần rút ra hơn trăm năm tuổi thọ, hắn trở nên khác hẳn. Hắn dường như gắn kết trăm năm tuổi thọ vào thời khắc này để sức mạnh hắn leo đến trình độ hoàn toàn mới. Chỉ nghe một tiếng phù thế, từng luồng ánh sáng lan tỏa, ánh sáng cực kỳ rực rỡ và vô cùng rực rỡ. Từng luồng ánh sáng tỏa hào quang của sinh mệnh, từng luồng ánh sáng đều tỏa hào quang của năm tháng, vô cùng bắt mắt, nhất là sức mạnh vô cùng thuần thúy, tựa như có thể xé rách vạn thế, cắt đứt âm dương. Nhìn thấy Phong Tiếu Trần trì nổi trong tuế nguyệt, mọi người có mặt nơi này đều nín thở, ngay cả cấp bậc lão tổ như hắn cũng thấy lẫm liệt. Gắn kết tuổi thọ không phải ai cũng có thể làm, cho dù có người mạnh đến mức có thể gắn kết tuổi thọ cũng không dám tùy tiện sử dụng, nhất là lão tổ tuổi đã cao, tuổi thọ một ngày cũng quý giá. Nhưng Phong Tiếu Trần lại gắn kết trăm năm tuổi thọ, tiêu hao hết trăm năm tuổi thọ vào khoảng khắc này, tác phẩm vô cùng khủng bố. Làm vậy có nghĩa là tuổi thọ hắn bị rút ngắn. Cách làm này người trẻ tuổi không cảm nhận thế gì, nhưng mà đối với lão tổ như Phong Tiếu Trần, đây là sự đánh đổi rất to lớn. Với họ là trăm năm tuổi thọ chính là thứ vô giá. Nhưng hiện tại Phong Tiếu Trần lại hời hợt dùng, không tiếc hao tổn trăm năm tuổi thọ. Cách làm này làm mọi người đau gan. Chương 3370. Đây là ưu thế lớn nhất của Phong Tiếu Trần, hắn đan đạo vô song, trường sinh đan mà hắn luyện chế là thứ nhiều người thèm muốn, hắn tự tìm lại trăm năm tuổi thọ cho mình cũng không phải chuyện khó. Được ta chiến với Phong huynh một trận, thấy Phong Tiếu Trần gắn kết trăm năm tuế nguyệt, hạo chiến lão tổ không dám khinh địch, một bước lên trời đi xuyên vào thiên vũ. Vậy thì chiến một trận. Phong Tiếu Trần hét dài một tiếng phóng thẳng lên trời. Chàng dược lô trong lòng hắn phóng to như ngọn núi lớn đập thẳng về phía hạo chiến lão tổ. Đến hay lắm. Thế Phong Tiếu Trần đánh tới, hạo chiến lão tổ cũng hét lớn một tiếng, cây búa lớn xuất hiện trong tay. Cây búa này ánh sao lấp lóe, đùng một tiếng cây búa đánh nát hư không, đập mạnh vào dược lô. Khi búa lớn đập xuống chỉ nghe ầm ầm ầm, búa lớn nổ nát không gian, ngay cả ngôi sao trên trời cũng run nảy bẩy. Đùng, nháy mắt hai món binh khí va chạm nhau. Lúc này hạo chiến lão tổ cùng Phong Tiếu Trần càng đánh càng hăng, nhất là Phong Tiếu Trần rõ ràng bị rơi xuống hạ phong, nhưng càng đánh càng dữ, càng đánh huyết khí càng dồi dào. Luận tuổi tác, Phong Tiếu Trần lớn hơn hạo chiến lão tổ. Theo đạo lý, Phong Tiếu Trần càng đánh lâu huyết khí càng mất nhiều, dẫn đến huyết khí không đủ là thưởng thức. Nhưng thưởng thức này không hề có tác dụng với Phong Tiếu Trần. Hắn càng đánh huyết khí càng dồi dào, chắc lại huyết khí hạo chiến lão tổ dần mất theo thời gian. Đây là lý do vì sao Phong Tiếu Trần ở thế hạ phòng vẫn càng đánh càng dữ dội. Đây không phải là chỗ nghịch thiên của Phong Tiếu Trần. Ai bảo hắn đàn đạo vô địch chứ? Tuy đạo hạnh không bằng hạo chiến lão tổ, nhưng có trăm ngàn phương pháp bổ sung huyết khí, thậm chí sau khi trọng thương cũng có thể khôi phục lại trong tích tắc. Dưới sự hỗ trợ của đàn đạo, Phong Tiếu Trần đã bùng nổ thực lực cực kỳ khủng bố. Mọi người nhìn Phong Tiếu Trần cùng hạo chiến lão tổ từ trên trời chiến sâu vào thiên vũ, chiến tới nỗi các vì sao rung rinh, nhất thời nhiều người quan sát đến tâm hồn điêu đứng. Phong Tiếu Trần cùng hạo chiến lão tổ là hai đại lão tổ ở trường sinh đạo thống, họ là nhân vật cường tiêu biểu Trường sinh đạo thống, hiện tại hai người buông tay quyết sinh tử. Trận chiến này khiến mọi người, mọi cường giả ở trường sinh đạo thống thấy được góc độ hoàn toàn mới. Trước này nhiều người cho rằng nếu là tu sĩ thiên tài thì quá đắm chìm trong dược đạo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu hành. Điều này là sự thật. Cũng như Đan Vương Phong Tiếu Trần Thiên Phú chưa hẳn đã kém hơn Hạo Chiến lão tổ, nhưng bởi hắn dành phần lớn thời gian trên đàn đạo, thế nên mới khiến cho đạo hạnh kém hơn Hạo Chiến lão tổ. Thực lực hai người họ tuy chênh lệch rất lớn, nhưng hôm nay Đan Vương Phong Tiếu Trần nhờ sự trợ giúp của đàn đạo vô địch nên có thể chiến với Hạo Chiến lão tổ tới mức lòng trời đất nở. Mặc dù Phong Tiếu Trần ở vào thế hạ phong là phía chịu đòn, nhưng mà sau một quãng thời gian, khuyết điểm huyết khí không đủ bắt đầu bại lộ. Người muốn tự sát hay muốn ta ra tay, trong khi Phong Tiếu Trần cùng Hạo Chiến lão tổ chiến đấu khó phân thắng bại, thì Lý Thất Xà lại nhìn Hoàng đế Vạn Thọ Quốc. Ngươi, Hoàng đế Vạn Thọ Quốc biến sắc không khỏi lùi mấy bước gào. Tiểu tử người chớ ngông cuồng còn chưa biết khưu chết về tay ai. Thật không, Lý Thất Xà cười, ít nhất dưới cái nhìn của ta hiện tại người chết là chuyện chắc chắn. Nói sau hắn là trả sát nắm đấm. Ngươi, Hoàng đế Vạn Thọ Quốc biến sắc liên tiếp lùi về sau mấy bước. Lúc này hắn ý thức rằng mình không phải là đối thủ của Lý Thất Xà. Nháy mắt, hắn lấy ra một con ốc biển, ngay lập tức thổi vào. Ồ, tiếng vang ốc biển kéo dài khắp Dược Lư. Lúc này trên những ngọn núi khác của Dược Lư vang tiếng ốc biển ồ, chỉ thấy những cái ngọn núi lập lòe ánh sáng, tiếng móng vuốt ngựa sát vàng. Chỉ thấy đội ngũ của Ngân Long quân đoàn xuất hiện trên từng ngọn núi. Trên những ngọn núi này không chỉ là Thiết Kỵ Ngân Long quân đoàn, mà còn là có từng nhóm đệ tử bị áp giải. Là Đỗ Sư Tỷ thấy những đệ tử bị Ngân Long quân đoàn áp giải, đám người Tân Thực Dược biến sắc. Mấy những đệ tử bị giam cầm là đệ tử Trưởng Sinh Cốc. Là Bạch Sư Thúc, những tu sĩ đến từ môn phái truyền thừa, nhìn tu sĩ cường giả bị áp giải ai ai cũng cực kinh hãi. Sư phụ, có tu sĩ cường giả hoàn toàn mặt đại biến hét lớn. Hiển nhiên những tu sĩ bị áp giải chính là người Vạn Thọ Quốc bắt sống hôm qua. Nhất thời tình cảnh hỗn loạn, nhiều đại giáo cường quốc kiên định ủng hộ Trưởng Sinh Cốc. Thấy trưởng bối cùng đệ tử của mình bị giam lại, ai nấy cũng lo lắng. Hiện tại người đầu hàng còn kịp. Lúc này khuôn mặt Hoàng đế Vạn Thọ Quốc dữ tợn nói: "Hả? Nếu ta không đầu hàng thì sao?" Lý Thất Xà nhìn Hoàng đế Vạn Thọ Quốc cười nhạt: "Nếu ngươi không chịu bó tay thì những người này chết chung với ngươi." Hoàng đế Vạn Thọ Quốc cười lạnh một tiếng: "Đệ tử Trường Sinh Cốc cấu kết mà giáo, mưu đồ xoán vị đoạt quyền, mưu hại Trường Sinh đạo thống. Hôm nay ta thay mặt Trường Sinh đạo thống thành lý môn hộ, quét sạch độc lưu tà nghiệt, trả lại bầu trời trong sáng cho Trường Sinh đạo thống." Ban đầu Vạn Thọ Quốc bắt giam nhiều đệ tử môn phái truyền thừa ủng hộ Trường Sinh Cốc là muốn tạo áp lực cho môn phái truyền thừa khác để họ ngoan ngoãn quy thuận, nhưng mà không ngờ hiện tại là phải dùng tới sớm như vậy. Nhìn thấy Hoàng đế Vạn Thọ Quốc lấy con thịt ra uy hiếp, không ít người xem thường hắn, nhưng những người này môn phái truyền thừa kiên định ủng hộ Trường Sinh Cốc đều rất vội vàng nhìn Lý Thất Xà. Dù sao hắn đại diện cho Trường Sinh Cốc, ở bước ngoặt sinh tử họ muốn biết Lý Thất Xà làm chủ cho họ không. Nếu hắn không muốn cứu con tin, dù hắn không phải là người của ma giáo, thân là thủ tịch đại đệ tử, tương lai sẽ nghĩ bị người khác phỉ nhổ vì chuyện này. Chương 3371, 316 lòng tồn. Hơn nữa hiện tại những môn phái truyền thừa này có nhiều con tin nằm trong Vạn Thọ Quốc. Đến như vậy, nếu Lý Thất Xà không đứng ra cứu con tin thì nói công trường môn phái truyền thừa này sẽ phản chiến, không còn ủng hộ Trường Sinh Cốc. Nhưng nếu lúc này hắn khuất phục Vạn Thọ Quốc để cứu con tin thì Trường Sinh Cốc bị đả kích nặng nề. Lúc này bất luận hắn đưa lựa chọn thế nào cũng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhớ tới mọi người nín thở nhìn Lý Thất Xà lựa chọn thế nào, chuyện này không chỉ liên quan đến sinh tử của họ, còn liên quan đến lợi ích Trường Sinh Cốc. Xem ra ta chỉ có thể bó tay chịu trói nhỉ. Lý Thất Xà cười. Không sai, không chỉ ngươi còn có họ nữa. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc chỉ tay vào đám Phạm Diệu Trần quát: Nếu bất cứ ai trong các ngươi dám phản kháng, ta giết sạch con tin không chừa một ai. Không thể đầu hàng. Mục Nhã Lan lập tức quát lớn. Nàng rất sợ Lý Thất Xà nhận thua ngay thời điểm mấu chốt như thế. Không đầu hàng, ta trước hết giết sạch con tin, sau đó giết toàn bộ các ngươi. Hoàng đế Vạn Thọ Quốc mặt mày dữ tợn nói. Ha ha. Lý Thất Xà nhìn Hoàng đế Vạn Thọ Quốc lắc đầu. Ngươi mấy tuổi rồi, não phát dục hết chưa? Ngươi từng này tuổi còn là dùng đến thủ đoạn lấy con tin uy hiếp. Đó, ngươi có vấn đề à? Thủ đoạn thấp hèn như vậy cũng lấy ra. Vạn Thọ Quốc các ngươi là một đám não tàn hay sao? Hay cả thủ đoạn không có ra hồn thế này cũng lấy ra được. có thể thấy vạn thọ quốc các ngươi vô năng thế nào, chí trướng thế nào. Ngươi! Hoàng đế vạn thọ quốc tức giận đỏ mặt tím tai như gan heo gào thét. Ta đếm đến 10, nếu ngươi không có bó tay chịu trói, ta ra lệnh giết hết kẻ phản bội. 1, 2, 3. Dứt lời, hoàng đế vạn thọ quốc lập tức đếm số, dường như không muốn cho Lý Thế Dạ có thời gian nghĩ. Thế hoàng đế vạn thọ quốc đếm số, một phái truyền thừa có trưởng bối cùng ván bối bị bắt làm con tin đều là vội nhìn hắn. Lý Thất Dạ ai cũng là căng thẳng tuột độ. Khỏi cần đếm, Lý Thất Dạ khóa tay cắt ngang hoàng đế vạn thọ quốc nói, thủ đoạn nhược trí như vậy ta có thể cho người đáp án bây giờ. Giết! Lý Thất Dạ nói xong, xương xanh bao trùm toàn thân, thân thể hắn như mọc ra dây leo, toàn thân bừng bừng sinh cơ, xì xì xì nháy mắt bên trong lòng đất. Trên những ngọn núi đột nhiên toát ra những sợi rễ già. Những sợi rễ già này giống như roi thép có gai, như rắn độc khạc nọc độc, lại vừa giống bọ cạp núp trong bóng tối đâm gai độc của nó lên. Thế mà những sợi rễ già này tựa roi thép đâm ra nháy mắt, nó đâm thủng tất cả áo giáp, đâm chết tất cả các cường giả. A a, tiếng kêu thảm thiết vang trong nháy mắt, chỉ thấy từng sợi rễ già đâm thủng yết hầu của những binh sĩ ngân long quân đoàn đang áp giải con tin. Chỉ nghe mắt tiếng kêu thảm thiết vàng không dứt truyền khắp toàn bộ dược lư. Máu tươi nhỏ xuống từng giọt, nhuộm đỏ thẫm cỏ xanh biếc. Màu đỏ thẫm cùng màu xanh lục trộn với nhau tạo thành một cái màu mới vô cùng bắt mắt, tươi đẹp. Những sợi rễ già vung cao xuyên thủng yết hầu của từng tên binh sĩ ngân long quân đoàn, sâu chuỗi thi thể họ nhấc lên cao. Không ai thấy rõ Lý Thất Dạ ra tay thế nào, chỉ nghe mắt hắn giết sạch toàn bộ binh sĩ đang áp giải con tin của ngân long quân đoàn. Cảnh tượng này phát sinh quá đối đột nhiên, khiến người ta hoảng hốt không kịp đề phòng. Tất cả mọi người không ngờ rằng có chuyện như vậy xảy ra. Mọi người cũng không biết những sợi rễ già đâm khỏi lòng đất là thứ gì. Quá yếu, Lý Thất Dạ lười biếng ngồi tại chỗ nói hời hợt. Cái đề cấp bậc này quá vô vị, ta không cần đích thân ra tay cũng là giết ngàn vạn người. Mau lấy thủ đoạn có chút trọng lượng ra đi, nếu không lần doán vị đoạt ngôi này chỉ là một câu chuyện tiếu lầm, cơ bản không đỡ nổi một đòn. Ngươi! Hoàng đế vạn thọ quốc hoàn toàn biến sắc, sợ hãi lùi sau mấy bước. Lúc này hắn không khỏi nhìn xuống chân mình, hắn sợ dễ dàng bất thình lình đâm lên, bởi ngay cả hắn cũng không biết đó là thứ gì. Đang đang đang, ngay lúc này có tiếng thiết giáp vang, tất cả cường giả của ngân long quân đoàn có mặt ở dược lư lập tức vây chặt bảo vệ hoàng đế vạn thọ quốc. Lý Thất Dạ đưa chân để trên bàn đá, lười biếng nằm trên ngai vàng nhàn nhã nói, nếu vạn thọ quốc các người chỉ có ngần ấy sức mạnh để đoạt quyền thì tới lúc ta thành tràng rồi, tới lúc giết sạch các người rồi. Ồ, nháy mắt hoàng đế vạn thọ quốc là thổi ốc biển. Tiếng kèn lệnh của hắn vang khắp toàn bộ dược lư, ầm ầm ầm. Sau khi kèn kêu, từng tiếng nổ vang khiến lòng người chấn động. Từng bóng người vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống, những bóng người cao lớn này ngay cả lập tức đứng ra trước người hoàng đế vạn thọ quốc, tới như ngọn núi cao lớn che chở trước người. Trước mặt hoàng đế vạn thọ quốc, mọi người đưa mắt nhìn chỉ thấy từng bộ giáp cao lớn đứng sừng sững nơi đó. Những bộ giáp này cao bằng 3 người bình thường, thoạt nhìn giống người sắt. Nếu ở khe hở trên đầu giáp không có hai con mắt đang chuyển động, còn tưởng rằng đây là người sắt nữa chứ. Trên lồng ngực của họ bộ áo giáp in tiêu ký ngân long quân đoàn, nhưng mà áo giáp của họ lại khác với ngân long quân đoàn. Áo giáp của chúng tỏa ra màu sáng nhạt, dường như có địa vị cao hơn những cường giả ngân long quân đoàn rất nhiều. Có người đếm qua phát hiện ra tổng cộng 36 bộ áo giáp từ trên trời rơi xuống. 36 lòng tôn, sức mạnh kiên cố nhất của ngân long quân đoàn. Nhìn thấy 36 bộ áo giáp, có trưởng môn đại giáo rít lạnh. 36 lòng tôn, sức mạnh có thể quét ngang toàn cảnh. Có lão tổ thế gia hoàn toàn biến sắc. Chương 3372. Dễ xả có khắp mọi nơi. Nhìn 36 long tôn trước mắt, nhiều người của trường sinh đạo thống rít lạnh. Đây là sức mạnh ép đáy hòm của ngân long quân đoàn, là sức mạnh mạnh nhất. Thậm chí có thể nói rằng sức mạnh này có thể sánh với sức mạnh của toàn bộ ngân long quân đoàn. 36 long tôn là tồn tại từ khi ngân long quân đoàn thành lập tới nay. Từng vị long tôn đều có tiêu chuẩn chân thần, thậm chí có long tôn là chân thần đăng tiên. 36 long tôn không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà áo giáp của họ cũng là báu vật lợi hại, vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói rằng 36 long tôn liên thủ với nhau có thể quét ngang trường sinh đạo thống, không một đại giáo cương quốc nào chống đỡ được. Trấn quốc chi trụ vạn thọ quốc cũng rời tới nơi đây. Nhìn thấy cảnh này, lão tổ giật mình. Vì lần đoạt quyền này, vạn thọ quốc không tiếc bất cứ giá nào dốc toàn bộ sức mạnh. Âm âm âm. Lúc này 36 long tôn đồng thời tiến lên, bước tiến họ chỉnh tề như một. Hơn nữa mỗi bước của họ đều dường như có thể dẫm nát dược đàn. Họ tiến từng bước, mỗi bước giống như đạp đến trái tim mọi người, khiến mọi người nghẹn thở. Sức mạnh mạnh mẽ vô cùng đè lén đến buồng tim mọi người, cho mọi người không sao thở nổi. Tiểu tử, đi xuống chịu chết. Lúc này trong 36 long tôn truyền ra giọng nói giả nua. Một long tôn mở miệng, tiếng nói quá lạnh lùng nghiêm nghị quát: Dư nghiệt ma giáo, người người chu chi. Chuyện này khiến ta khó xử quá. Lấy thất dạ lười biếng trên ngai vàng nhàn nhã nói: Trên người ta có quá nhiều thần thông, ta phải chọn tới chọn lui, xem dùng thủ đoạn nào giết chết các người. Dù sao ta cũng là dân sành điệu, giết chết cũng phải chú ý tiểu tiết. Nói tới đây hắn là gõ nhẹ lên ghế, dặn gió đám Mục Nhã Lan: Các nhà đầu, pha cho ta một ấm trà ngon. Ta vẫn suy nghĩ một lát, xem nên dùng thủ đoạn gì biến vạn thọ quốc thành trò bụi. Dù sao giết ngàn vạn người, nếu không làm tao nhã một chút có chút mất thân phận. Dù sao đại đồ sát cũng là một môn nghệ thuật, người thuần túy giống như ta cần phải cố gắng hưởng thụ môn nghệ thuật này. Sau khi hắn dặn dò ba sư tiểu muội Phạm Diệu Trần không dám thất lễ, nhấc một cái lò lửa bên cạnh ngai vàng. Ba nàng thực sự là bắt nước châm trà cho Lý Thất Xạ. Nhìn thấy cảnh nguy cấp mà Lý Thất Xạ còn nhàn nhã làm thái độ như vậy khiến cho mọi người hết chỗ nói. Mọi không biết hắn có điên hay không nữa. Tiểu tử, chịu chết đi. Bị Lý Thất Xạ miệt thị, một vị long tôn lớn tiếng xông lên. Hắn xông lên chỉ nghe ầm ầm ầm, mỗi bước của hắn là rung chuyển thiên địa, dược đàn như thể bị hắn giẫm nát. Khi long tôn mặc áo giáp khổng lồ như vậy xông lên thì bước chân rất chậm, âm thanh rung chuyển đất trời, nhưng mà tốc độ lại không chậm chút nào, thân hình cực kỳ linh hoạt, không có cồng kềnh. Vốc, ngay khi long tôn xông về phía Lý Thất Xạ, dưới lòng đất đột nhiên đầm đến từng sợi rễ già. Những sợi rễ già này cứng rắn như thép, từng sợi rễ già đan với nhau dựng thành bức tường dày. Bức tường dày giống như được rèn đúc từ thần kim vô cùng cứng cỏi. Rầm, long tôn mang sức mạnh lòng trời lở đất và vào bức tường dày. Những sức mạnh hung mãnh của hắn không thể đâm thủng bức tường dày này. Bức tường cứng cỏi tới mức không thể tưởng tượng. Khi long tôn va vào bức tường, hãm xuống một lỗ kéo thật căng, giống như bức tường cao su không thể va thủng. Khi bị bức tường kéo căng đến cực điểm thì nghe một cái rầm, vị long tôn này bị bắn ra ngoài giống hệt như lưu tinh. Rầm rầm rầm, long tôn lập tức khuỵu người giữ ổn định thân thể, thế nhưng dưới sức mạnh bắn ra hắn vẫn bị đánh bật ra rất xa mới có thể dừng lại. Thấy cảnh tượng này, không ít người giật mình. Thế giờ mọi người không rõ những sợi rễ già này cuối cùng là gì. Những sợi rễ già này tới từ lòng đất, thoạt nhìn vô cùng già nua, thậm chí một vài sợi rễ già sắp đứt gãy. Từ hình dáng của những sợi rễ có thể thấy những sợi này sinh trưởng vô số năm tháng, có rễ già khỏe mạnh, có tầng biểu bì dày cộm, nhìn giống như là vảy ròng vô cùng cứng rắn. Vá, vị long tôn này không tin tà, lập tức hét lớn nghe một tiếng trăng. Hắn lấy ra một thanh trường đao trắng sắc như tuyết, cực kỳ sắc bén. Rầm, vị long tôn này nhảy lên, chớp mắt đánh đến rễ già. Chỉ nghe một tiếng xa, rễ già kết thành bức tường lập tức tách ra, uốn lượn như những con rào lòng, chớp mắt đánh về phía vị long tôn này, giống như hàng vạn con rồng bay khỏi tổ. Thiên sơn tuyết trượng, vị long tôn này hét lớn một tiếng, sóng đao cuồn cuộn, ánh đao bay lượn như hoa tuyết. Ánh đao vô cùng vô tận rớt xuống giống như muốn chém đại địa thành ngàn vạn mảnh. Vốc vốc vốc, trong nghe mắt có không ít sợi rễ khô héo bị long tôn chặt đứt, nhưng suy một cái, dưới lòng đất lại đâm ra một sợi rễ già trắng kiện hơn. Sợi rễ này có lớp da dày giống long lân, cứng rắn hơn kim thạch. Khi những sợi rễ già trắng kiện này đâm lên chống lại trường đao của long tôn, chỉ nghe đang đang đang, chỉ thấy những sợi rễ già này như là roi sắt và mạnh vào trường đao của long tôn. Trường đao của long tôn không thể chặt đứt những sợi rễ già trắng kiện này, nhưng nhất chỉ có thể để lại vết đao. Khi những sợi rễ già trắng kiện đâm lên đã được đòn đánh của long tôn thì tình huống long tôn rất không ổn. Chỉ thấy ngày càng nhiều rễ già đâm lên, những sợi rễ già này giống như vừa như linh xà, như dao long vô cùng mạnh mẽ. Khi tất cả sợi rễ tấn công long tôn, khiến cho long tôn khó khăn ứng phó, vướng trái vướng phải chật vật chống đỡ. Đạo hạnh không đủ sâu, nếu người là bất hủ, cần một đao là có thể dọn sạch. Lúc này đám Mộc Nhã Lan là châm xong tiên trà, Lý Thất Xạ hớp nhẹ tiên trà nhàn nhã nhìn long tôn chật vật ứng phó hời hợt chỉ điểm. Cẩn thận phía dưới không đúng, cẩn thận dưới chân. Chương 3373. Dễ xà. Hí thất xà còn chưa nói hết nghe phốc một cái, sợi dễ xà cứng rắn như thép khóa chặt trên lòng Tôn lại. Hạ bàn của hắn bị khóa lập tức mất ưu thế, từng sợi dễ xà bò lên người hắn như linh xà muốn trói chặt hắn lại. Mở, bị Long Tôn hét điên cuồng muốn chém tất cả dễ, nhưng mà sợi dễ này giống bàn tay khổng lồ, nhấc ngược hắn lại chỉ nghe ầm ầm ầm nặng nề, nện hắn xuống đất hết lần này tới lần khác. Thế cảnh này không ít người có mặt ở đây trợn mắt há mồm. Đây là Long Tôn là trấn quốc trì trụ của Vạn Thọ Quốc, không ai ngờ thất bại. Như thế hơn nữa là từ đầu đến cuối Lý Thất Giả còn chưa hề ra tay. Ai, ta bảo ngươi cẩn thận rồi, lớn tuổi vậy mà bản lãnh yếu ớt quá rồi. Lý Thất Giả uống trà lắc đầu cảm thán, xem ra cái gọi là trấn quốc trì trụ của Vạn Thọ Quốc các người cũng chẳng ra làm sao. Bị Lý Thất Giả chế nhạo, nét mặt Long Tôn hết sức khó coi, hắn hét lên điên cuồng, tiểu xúc sinh, ta nhất định phải giết ngươi. Ầm, vị Long Tôn còn chưa có hết lời, chỉ thấy những sợi dễ xà hóa thành một cú đấm lớn đấm mạnh lên mặt vị Long Tôn này. Vị Long Tôn này tuy rằng mặc áo giáp toàn thân, nhưng lớp giáp bị đánh hõm xuống, cú đấm này quá bá đạo khiến cho Long Tôn bên trong áo giáp khạc máu lên. Nhìn thấy vị Long Tôn này bị thương, 30 năm vị còn lại ngồi không yên, đồng thời quát, họ là chớp mắt lao lên cùng đánh viết Lý Thất Xà. Đùng đùng đùng, từng tiếng trời đất rung chuyển vang, 35 vị cùng nhau xông tới, thật giống như muốn đạp nát dược đàn. Toàn bộ dược đàn rung chuyển, tất cả mọi người lung lay, thậm chí có người bị lung lay đến mức hoa mắt chóng mặt. Nhưng mà 35 vị Long Tôn còn chưa kịp xông tới trước mặt Lý Thất Xà, chỉ nghe phốc phốc phốc, vô số dễ già đâm khỏi mặt đất giống như thiên là địa võng, ngăn chặn họ lại. Vô số dễ già đàn dệt với nhau thoạt nhìn y như loạn xà nhảy múa, 35 vị Long Tôn giống như là rơi vào biển dễ già. Vô số dễ già nhấn chìm họ, vô số dễ già đù bám trên người họ như là những con linh xà. Cảnh tượng quỷ dị kinh khủng khiến mọi người há hốc mồm. Mọi người không biết những sợi dễ già này từ đâu lòi ra mà nhiều đến vậy. Cứ như tất cả dễ già ở Dược Lư là chạy tới nơi này. Ngàn vạn dễ già đâm lên với giết 36 Long Tôn. Ầm ầm ầm, từng tiếng va chạm vang, 36 Long Tôn khổ chiến trong biển dễ già. Dễ già vô số chém không có hết, chặt không đứt, chúng nó chui ra khỏi lòng đất vô cùng vô tận, khiến cho 36 Long Tôn vướng trái vướng phải, khó khăn đối phó. 36 vị bị ép đến rối loạn tay chân trong biển dễ già, mọi người có hơi choáng váng. Họ là lực lượng mạnh nhất của Ngân Long quân đoàn, cũng là trấn quốc trì trụ của Vạn Thọ Quốc, nhưng hiện tại đối mặt với Lý Thất Xà, Lý Thất Xà còn chưa ra tay, họ là rơi vào cảnh khốn khó kinh khủng đến vậy. Ai, cái này mà trấn quốc trì trụ à, yếu đến mức không có từ ngữ nào hình dung. Lý Thất Xà uống tiên trà, nằm ngửa người trên ngai vàng, chân gác trên bàn đá phía trước, dáng vẻ như ngự trị cửu thiên. Lúc này ba người Mục Nhã Lan rất nhàn nhã, chẳng lo lắng, các đang pha trò cho Lý Thất Xà lột tiên quả, hầu hạ Lý Thất Xà chu đáo. Dường như cái chuyện xoán vị đoạt quyền lần này không cần các nàng bận tâm, mình Lý Thất Xà là đủ diệt toàn bộ Vạn Thọ Quốc. Liên hợp đánh hoài không có hết 36 Long Tôn hết, họ vất vả hội tụ một chỗ, nghe mắt vù, áo giáp trên người họ dâng trào ánh sáng, nhất là lồng ngực họ lại là dâng trào cột sáng cực kỳ óng ánh, vô cùng thuần túy, cực kỳ trong suốt. Nhìn kia mọi người mới phát hiện ra ở lồng ngực họ khảm nạm từng viên chân thạch, những viên chân thạch này không ngừng cung cấp chân khí tuần hậu nhất cho áo giáp, khởi động sức mạnh đáng sợ nhất. Đùng, chớp mắt, lồng ngực của 36 vị Long Tôn dâng trào cột sáng. 36 cột sáng chớp mắt dùng hợp vào nhau, hóa thành một cái cột sáng lớn hơn. Cột sáng này chớp mắt không có thẳng đến bên ngoài. Khi cột sáng này cung kích, trăm ngàn vạn ngôi sao nằm trong thiền vũ nổ tung, uy lực tuyệt luân, chỉ nghe thấy từng tiếng suy. Khi mà cột này quét qua thì bị dễ giả thiêu cháy, không có thứ gì có thể ngăn cản cột sáng. Chỉ nghe suy suy suy vàng ra không dứt, thời gian ngắn ngủi dễ già dày như núi mênh mông bị như biển bị phá hủy, cành khô chất chồng như núi. Tự nhiên có rất nhiều dễ già bị thiêu cháy trong nháy mắt, hóa thành tro bụi. Rầm, cuối cùng 36 Long Tôn bước ra ngoài, họ đều mặc áo giáp vô cùng lớn, đồng thời là khi chân đạp dưới đất dường như thiên địa rung chuyển, khiến họ cảm thấy sợ hãi nổi da gà. 36 Long Tôn đúng là quá mạnh mẽ. 36 Long Tôn sắp thành hàng chặn trước mặt Lý Thất Xà. Lúc đó bọn họ là đằng đằng sát khí, áo giáp trên người lấp lánh chói mắt, nhìn vào trong chẳng khác nào 36 vị thần linh hạ phàm, khiến người ta kính nể, khiến người ta dùng mình sợ hãi. tiểu bối người muốn chết thế nào? Lúc này 136 Long Tôn lên tiếng, thanh âm lạnh lùng sát khí cuồn cuộn khiến người ta vừa nghe đã giật mình. Dù sao cũng là trấn quốc chi chủ, nhìn 36 Long Tôn có đại giáo lão tổ nói, với sức mạnh của 36 Long Tôn đúng là có thể quét ngang nhiều môn phái ở Vạn Thọ Quốc cùng Vạn Thống Giới. Hơn nữa nội tình Vạn Thọ Quốc không chỉ như vậy, khó trách Vạn Thọ Quốc lại dám nhòm ngó quyền lực của Trường Sinh Đạo Thống. Chết thế nào? Lý Tư Xạ vẫn là nửa nằm trên ngai vàng, nửa ngồi, nhàn nhã nói, các người quá coi trọng mình rồi, chút bản lãnh ấy muốn giết ta sao? Không cần ra tay cũng có trăm ngàn thủ đoạn giải pháp tiêu diệt các người. Cũng được, để ta cho các ngươi nhìn thấy thủ đoạn của ta, chứ các ngươi có thực lực xông tới, tính chuyện giết ta cũng không có muộn. Chương 3374, Đằng Mộc Cự Nhân. Lý Thất Dạ dứt lời chỉ nghe vèo, nháy mắt, trên đỉnh đầu hắn dường như mở ra không gian, dường như mở ra vực môn. Trong không gian có một cây già vô cùng già nua, dường như nó sinh trưởng từ thời đại xa xưa tới hôm nay. Cây già dường như cách thế giới này rất xa, mọi người chỉ có thể thấy đường nét mờ nhạt của nó chứ không thể nhìn rõ chi tiết. Tuy là vậy, thế nhưng mà khi cây già xuất hiện trước mắt, sinh cơ cuồn cuộn, dược lư được sinh khí cuồn cuộn thấm nhuần, dường như dược lư trở thành biển sinh cơ bừng bừng khiến mọi người thấy không khí tươi mới, khiến mọi người hít thở thật sâu. Sau khi hít thở không khí, mọi người hầu như mệt mỏi tan biến, thoải mái nói không ra lời. Đây là cái gì? Nhìn cây già lờ mờ không ít người giật mình thì thào. Lẽ nào là thần thụ trên thải dương phong trong truyền thuyết? Truyền thuyết là thật sự sao? Có lão tổ thế già thấy cây già trên đỉnh lên đầu Lý Thất Giả là giật mình nói. Từng có truyền thuyết rằng trên thải dược phong có một cây thần thụ, nhưng chưa ai từng thấy, không ai biết thật giả. Nhưng khi cây già xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, nhiều lão tổ là nghĩ ngay đến truyền thuyết này. Suy suy suy, có tiếng gì đó chui khỏi lòng đất. Lúc này lòng đất có rễ già đâm lên, những sợi rễ già này đâm khỏi mặt đất chắn trước mặt 36 Long Tôn. Một đống gỗ mục mà thôi, sao đủ thanh đạo. Lúc này 36 Long Tôn coi thường rễ già đâm từ lòng đất, có Long Tôn là khinh thường chẳng thèm nhìn đến. Nhưng mà chỉ một tiếng suy, chỉ thấy tất cả rễ già đan với nhau, đan thành hình người. Khi tất cả rễ xà đan xong xuôi, hình người đã trở nên cao lớn. Áo giáp trên người 36 Long Tôn đã rất cao lớn, nhưng mà khi tất cả rễ xà đan với nhau, Mộc Đằng Cự Nhân có khổ người rất lớn, thân thể cao lớn như ngọn núi. Khi đứng thẳng thì mây trắng chỉ là bay ngang qua vai hắn mà thôi. Qua đó có thể thấy Mộc Đằng Cự Nhân này cao đến cỡ nào. Coi như có thành cự nhân cũng chỉ là một đống một gỗ mục mà thôi. Nhìn tất cả dễ già đan thành Mộc Đằng Cự Nhân, 36 Long Tôn vẫn không hề quan tâm. Thật không? Lý Thất Giả cười nhạt, không gian sôi nổi xuất hiện trôi nổi trên đỉnh đầu hắn ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng xì, không gian nổi ra đằng sau cự mộc. Nháy mắt, cửa của không gian này đã như được mở ra. Bóng cây già lờ mờ trở nên cực kỳ cao lớn, dường như biến hóa thành một khoảng trời. Nó giang rộng cảnh lá, che chở Đằng Mộc Cự Nhân cực kỳ cao lớn. Chỉ nghe xì xì xì, Đằng Mộc Cự Nhân nhận được sinh cơ mênh mông của cây già thấm nhuần, khôi phục sức sống. Ngày đang đang đang, từng sợi rễ già trở nên tráng kiện, giống như khôi phục trạng thái cường tráng nhất. Rễ già vốn là khô mốc, chớp mắt hồi phục sinh cơ, lớp biểu bì dày giống như thiết giáp long lân, kiên cố không gì vã hồi nổi. Thời gian ngắn ngủi chỉ thấy Đằng Mộc Cự Nhân tuôn trào sức sống. Lúc này Đằng Mộc Cự Nhân giống như sống lại, tràn đầy sức sống cũng là tràn đầy sức mạnh vô tận. Mỗi một cái nhấc tay nhấc chân của hắn chứa đựng sức mạnh lòng trời lở đất. Đằng Mộc Cự Nhân dường như là thoát thai hoán cốt, khiến cho tất cả mọi người rít lạnh. Vốn chỉ là một cái đống hình người do dễ xả đàn dệt mà thành, giờ lại hóa thành thần linh cực kỳ chấn động. Là thần thụ ban sức mạnh cho nó, ban tặng nó sự sống. Có lão tổ thế gia nhìn ra đầu mối thì thào, cây thần thụ này vô cùng mạnh mẽ, có thể một hóa mục nát thành thần kỳ, mà ngay cả xương mình tán cũng không ngốc. Ngước nhìn lên bầu trời thải dương phong, làm trưởng môn Dương Minh Giáo nó biết được chuyện này hơn tất cả mọi người. Hiện tại nhìn Lý Thất Dạ mở không gian, thần thụ xuất hiện, nàng đã biết sức mạnh của Lý Thất Dạ tới từ đâu, cũng biết những sợi rễ già này có thần thông gì. phá, nhìn thấy đào mộc cự nhân bừng bừng sinh cơ tựa như là hóa thành thần linh. 36 long tôn cùng quát, họ cùng lúc ra tay, họ không thể tiếp tục cho đằng mộc cự nhân cơ hội nào nữa. Bởi họ biết thời gian càng dài, sức mạnh đằng mộc cự nhân càng lớn, hoàn toàn là biến thành thần linh. Đùng, khi mà 36 long tôn đồng loạt ra tay, thì lồng ngực của họ lại dâng trào sóng ánh sáng lóng lánh. Cột sáng của 36 long tôn chớp mắt hợp thành một. Cột sáng này mang theo khí thế hủy thiên diệt địa tấn công tới cùng. Tấn công về phía lồng ngực của đằng mộc cự nhân. 36 long tôn muốn đâm thủng đằng mộc cự nhân nhanh gọn, muốn hủy diệt đằng mộc cự nhân ngay lập tức, không để nó tiếp tục mạnh thêm. Nhưng mà chỉ nghe mắt, chỉ thấy đằng mộc cự nhân xoay tay, tay nắm lấy một cái tấm mộc thuẫn vô cùng lớn. Ngay rầm một cái, mộc thuẫn giống như là một cú, một bức tường cao che chắn trước người. Khi mà cự thuẫn này che chắn trước người thì cắt đứt một vùng thế giới cao hơn là không thể với tới, cao đến vạn trượng, khiến cho người khác không thể vượt qua. Đùng đùng đùng, từng tiếng nổ vang không dứt bên tai. Chỉ thấy cột sáng 36 long tôn đánh điên cuồng lên mộc tuấn. Khi cột sáng mạnh mẽ nóng rực và chạm với cự tuấn, chỉ nghe thấy tiếng suy suy suy, mộc tuấn bị đốt cháy từng tầng một. Thế nhưng mà mộc thuẫn quá dày, cột sáng của 36 long tôn còn cần một khoảng thời gian dài mới có thể đốt xuyên nó. Hồ, không đợi 36 long tôn đốt xuyên mộc thuẫn, bàn tay còn lại của đằng mộc cự nhân vùng xuống một cây chùy gỗ khổng lồ. Cẩn thận, thấy chùy gỗ đập xuống cùng với sức mạnh hủy thiên diệt địa, 36 long tôn không muốn chống đỡ, lập tức bay vọt lên. Chỉ nghe rầm một chùy đập xuống, trời long đất nở, không ít long tôn bị lung lay phải lùi về phía sau mấy bước. Khi mà 36 long tôn tránh lui thì cột sáng bọn họ hợp sức lập tức biến mất. Trong khi bọn họ còn chưa kịp đứng vững gót chân, đằng mộc cự nhân lại quét ngang mộc thuẫn, cuốn theo phong vân bao trùm thiên địa. Nhìn mộc thuẫn ngập trời đánh tới, 36 long tôn không còn chỗ trốn, họ là vội vàng hét lên, lập tức sử dụng đòn sát thủ của mình. Có người đánh mạnh ra bảo tháp, có người mặc giáp xông lên, cũng có người tay cầm thiên kiếm phân hóa sức mạnh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.